Mỹ Nam trong bồn tắm mộc mộc thích ăn kẹo. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi khẽ run lên sao bình luận lại biết. Tôi định bán nốt mấy viên ngọc trai cuối cùng rồi thả Bạch Tiêu về biển còn chưa kịp nghĩ thông. Giọng nói lạnh lùng của Bạch Tiêu vang lên. Ngọc trai là thứ rất quý giá đối với giao nhân. Dù cô có hành hạ tôi thế nào, tôi cũng sẽ không đưa cho cô. Theo phản xạ, tôi lại giơ tay lên, đánh mạnh vào giữa đuôi cá của anh ấy. Vịt bay lạc bởi anh ấy khẽ rên một tiếng, những ngón tay thon dài siết chặt lấy mép bồn tắm. Khuôn mặt đỏ bừng, trong mắt tràn ngập hơi nước. Sau khi cố nén nước mắt lại, anh ấy vẫn ngoan cố nhìn tôi. Chỉ với chút thủ đoạn này mà cũng muốn tôi khóc. Bỏ cuộc đi, giao nhân bọn tôi không dễ dàng khuất phục như vậy. Bình luận lại hiện lên, nam chính còn dùng khích tướng nữa kìa, rõ ràng rất thích bị em gái bảo bối đánh. Nếu không thích thì sớm dùng đuôi cá quất bay em gái rồi, giao nhân có sức tấn công mạnh lắm đấy. Tôi chứng minh, anh ấy thật sự là khóc vì sướng. Mỗi lần để được em gái bảo bối bắt nạt thêm chút nữa, đều cố nhịn nước mắt đến cùng. Sướng đủ rồi mới chịu đưa ngọc trai cho em gái bảo bối, chậc chậc, đúng là giao nhân tâm cơ. Tay tôi khựng lại giữa không trung, cách chương.